Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 397, chương 397, bế quan tu hành. Gia La hành tinh phía trên đến tột cùng phong ấn thứ gì? Làm người ngoài cuộc, Mục Dương đương nhiên là không thể nào biết được. Thường nói chuyện không biết đáng sợ nhất, nếu là có thể xác định đối phương chủng tộc hoặc là có như thế nào thủ đoạn. Như vậy thì xem như có mạnh đến đâu địch nhân, tối thiểu còn có một cái tham khảo cơ sở, không đến mức vô kế khả thi. Mà bây giờ phiền phức ở chỗ, duy nhất có thể xác định chính là Gia La hành tinh phía trên phong ấn sớm muộn có một ngày sẽ vỡ vụn. Mà tại không biết bên trong đến tột cùng phong ấn quái vật gì tình huống dưới, Mục Dương bọn hắn có khả năng làm chuẩn bị 10 phần có hạn, cũng chỉ có tận khả năng tăng lên lực lượng của mình, lấy đối mặt bất kỳ đột phát tình huống. Cũng may, tại đột phá đệ ngũ trọng cực hạn đằng sau, Mục Dương trạng thái bình thường sức chiến đấu tăng lên tới 4 tỷ. Tăng thêm tự tại ý cảnh, toàn lực chiến đấu có thể phát huy ra cực mạnh lực lượng. Melisia cùng April cũng là không yếu. Một cái có 5 tỷ 200 triệu sức chiến đấu, một cái có 2 tỷ 500 triệu sức chiến đấu. Phóng nhãn Dragon Ball thế giới, nhất là trước mắt thời gian tuyến vẫn còn lúc đầu trạng thái, loại trình độ này lực lượng, giảng đạo lý tuyệt đối là cường đại. Bất quá mặc dù như thế, Mục Dương trong lòng vẫn là có chút bất an. Sợ nhất chính là cái này không nói rõ được cũng không tả rõ được thần bí phong ấn. Không nghĩ qua là liền cho người ta một loại trong nháy mắt nhảy tới, mà nhân bu giai đoạn, cảm giác, trời mới biết lúc đầu Dragon Ball thế giới đến tột cùng phát sinh qua cái gì. Địch nhân một cái thi đấu một cái cường đại, như ma nhân bu như thế cấp bậc quái vật, nói ít đều có mấy chục tỷ sức chiến đấu. Đối mặt dạng này cường giả, lấy Mục Dương bọn hắn lực lượng bây giờ đơn giản liền không chịu nổi một kích. Có thể làm cho Bozek dạng này cường giả xung làm phong ấn người bảo vệ, có thể thấy được người ở bên trong cũng là không kém. Đem chính mình lo lắng nói ra, Maria cùng Meli nghe xong ngẩn ngơ, trong lòng cũng là không khỏi trở nên nặng nề. Chiếu nói như vậy, trong phong ấn gia hỏa hẳn là một cái người rất lợi hại vật, ít nhất là một cái liền Bozek đều còn kém rất rất xa gia hỏa. Meli vừa nói vừa có chút sầu lo nhìn về phía Mục Dương, e sợ đúng là dạng này. Bất quá bây giờ tình báo không đủ, chúng ta cũng không cần thiết ở chỗ này suy nghĩ lung tung, chính mình hù dọa chính mình, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, luôn sẽ có biện pháp. Bằng không địch nhân không có đi ra, chúng ta ngược lại chính mình trước tiên đem chính mình bước đi làm rối loạn. Mục Dương cười cười, chủ đề như vậy dừng lại, quay đầu đối với Maria nói, đúng rồi Maria, ta định đem Makiaki bọn hắn đưa đến Aesop lão sư nơi đó đi. Vì cái gì? Hài tử cũng không nhỏ, không cần thiết một mực mang tại bên cạnh. Mục Dương kiên nhẫn giải thích, mấy năm này bởi vì muốn dẫn hài tử, chúng ta có chút buông lỏng, thực lực tăng trưởng cũng không có trước kia nhanh. Xét thấy đây, ta cảm thấy tất yếu thật tốt tu hành một cái. Maria giật mình, nói đến vì sinh con, nàng xác thực chậm trễ, mà sinh hài tử về sau, ban đầu là mẹ người nàng lại muốn chiếu cố bảo bảo, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng kình. Nguyên lai là chính mình quên đi lúc trước loại kia tập trung tinh thần tu hành nhiệt tình, khó trách toàn thân khó. Nàng lập tức hứng thú, tinh mâu linh động nói, tốt, ta cùng Meli cũng thử một chút, nhìn có thể hay không để cho Melicia tiến thêm một bước đột phá. Mắt vàng trạng thái đệ tam trọng, tương đương với Super Saiyan toàn bộ công suất. Đạt tới cảnh giới này, Maria đã mơ hồ cảm ứng được ở đây phía trên cảnh giới cao hơn. Nàng cảm giác được chỉ cần đột phá tầng kia cách ngăn, Legendary Super Saiyan lực lượng sẽ triệt để phát huy ra. Lần này ta cũng muốn tham gia tu luyện. Vĩnh hằng hình Android, lực lượng không nên chỉ có ngần ấy. Ta cũng có thể tiếp tục mạnh lên. April thanh âm thanh tịnh êm tai. Trong lời nói tràn ngập tự tin, vĩnh hằng hình Android ưu thế lớn nhất chính là không biết mệt mỏi cùng có được lực lượng vô tận. Nếu là ở vào cùng một cấp độ bên trên, vĩnh hằng hình Android thậm chí so Legendary Super Saiyan càng thêm cường đại. Liền xem như kéo dài thời gian chiến đấu tiến hành tiêu hao chiến, đều có thể đem địch nhân sinh sinh mài chết. Cứ như vậy quyết định, chúng ta trước tiên đem Makiaki cùng Emilia đưa về địa cầu, sau đó cùng đi tu hành. Mục Dương giải quyết dứt khoát làm ra quyết định, về sau sử dụng di động trong nháy mắt trở lại địa cầu, đem hai đứa bé giao cho Aesop cùng Alice chăm sóc sau. Tại trong lúc này, Mục Dương thuận đường đi một cái núi Paozu. Bất quá hắn phát hiện Son Goku cùng Chi Chi đều đã không ở núi Paozu. Ý niệm khuếch tán ra, rất mau tìm đến Son Goku cùng Chi Chi khí tức. Thế mới biết nguyên lai Son Goku cùng Bulma bọn hắn đã bước lên tìm kiếm Dragon Ball lữ trình. Đồng thời tại dọc đường đụng phải Yamcha cùng Oolong bọn người. Xem ra cùng nguyên tác kịch bản còn có một chút cùng loại. Khác biệt duy nhất chính là đang đi đường nhiều một cái Chi Chi. Thu hồi ý niệm, Mục Dương dùng chính mình mới nghe thấy thanh âm nói. Người đang nói cái gì? Maria nghi hoặc quay đầu. Mục Dương cười ha ha nói. Ta đang nói Goku cùng Chi Chi bọn hắn. Bọn hắn cùng Bulma cùng một chỗ đang tìm kiếm Dragon Ball. Mấy cái này tiểu gia hỏa, ngược lại là thật biết chơi. Maria nghe vậy lộ ra nụ cười mê người. Tựa hồ hụt tưởng lại chính mình lúc trước cùng Mục Dương cùng một chỗ tìm kiếm Dragon Ball thời. Gian thời gian, lúc kia bọn hắn càng giống là tại du lịch. Trên đường đi đi một chút nhìn xem. Rất có ý tứ, dù sao đều là người trẻ tuổi sao. April cười khẽ. Nói chính mình giống như rất già đồng dạng. Ngoặc kép, ta cũng rất trẻ trung có được hay không? April ngoái nhìn cười một tiếng. Kiều mị tư thái lập tức hiển hiện ra. Đúng, các người vĩnh viễn tuổi trẻ. Mục Dương cười ha ha lấy đi tới nắm ở nàng eo thon thân. Tiếp lấy hướng Maria cùng Meli nơi đó nhìn thoáng qua. Hai người hiểu ý cười một tiếng. Tại một đạo chớp lóe bên trong dung hợp thành Melicia, như mực đen nhánh mái tóc bầy vẫy xuống, mười phần tự nhiên đi đến Mục Dương trước mặt, để hắn đem chính mình ôm lấy. Đi, bế quan tu hành đi, cởi mở tiếng cười trong không khí quanh quẩn. Mục Dương phát động di động trong nháy mắt, tại một mảnh quang minh bên trong, ba người thân ảnh dần dần biến mất không thấy gì nữa. Một bên khác, Bulma lái một chiếc nhà xe tại uốn lượn con đường ngược lên chạy. Nhà xe bên trong, mọc ra một cái đầu heo Oolong một mặt uể oải mang theo cái mũ. Các người bọn gia hỏa này, rốt cuộc muốn đi nơi nào? Thả ta có được hay không? Bulma quay đầu qua, nói ra, thả ngươi lời nói, ngươi lại muốn đi tai họa cái khác thôn dân. Nếu như ngươi lại la hét ầm ĩ lời nói, ta liền để Goku đem ngươi làm thành heo sữa quay. Oolong dùng mình một cái, mồ hôi lạnh chảy xuống. Các ngươi rốt cuộc là ai a? Còn có cái kia đuôi dài ra hỏa, thế mà liền lang thang võ giả Yamcha đều không phải là đối thủ của hắn. Yamcha sư từ võ đạo ra, phớt là Oolong cái kia một vùng tiếng tăm lừng lẫy võ đạo ra. Yamcha thiên phú cực cao, mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng đã là ít có trải qua Liên Hợp Vương Quốc nhận chứng võ đạo gia. Tên trước mắt này, liền Yamcha đều có thể đánh bại, hắn cũng không dám trêu chọc. Ta gọi Son Goku, là Quy Tiên Lưu đệ tử. Quy Tiên Lưu, cái gì lưu phái? Oolong giống như ở nơi nào nghe nói qua cái này lưu phái. Võ đạo thời đại sau khi bắt đầu, trên địa cầu nổi danh nhất là võ đạo chi thần Mục Dương chỗ Thiên Thần Lưu. Bên trong xuất hiện qua cực kỳ cường đại võ đạo gia. Ngay cả địa cầu thiên thần đều là Thiên Thần Lưu đệ tử. Đằng sau là cái khác nổi tiếng võ đạo gia khai sáng lưu phái. So sánh với Quy Tiên Lưu cùng Hạc Tiên Lưu dạng này truyền thống lưu phái. Bởi vì nhân khẩu không thịnh vượng, cũng không có chủ động thu đồ, tại võ đạo giới danh vọng ngược lại có chút không đủ. Đương nhiên, chân chính cường đại lưu phái đều là biết Quy Tiên Lưu danh hào. Dù sao võ thuật chi thần Quy Tiên Nhân là một thời đại biểu tượng, đã sớm khắc sâu tại lịch sử ở trong. Hơn nữa Quy Tiên Lưu cũng có cường đại mà đệ tử. Vị kia gần với võ đạo chi thần Son Gohan tiên sinh, chính là xuất từ cái này lưu phái. Quy Tiên Lưu là võ thuật chi thần Roshi lão sư khai sáng lưu phái. Ngồi tại Son Goku bên cạnh, Chi Chi vẻ mặt ôn hòa nói, coi như đối mặt một con lợn, Chi Chi thái độ vẫn ôn nhu như vậy. À, Roshi lão sư à, cái này nghe nói qua. U Long bừng tỉnh đại ngộ, có chút không có hảo ý hướng phía Chi Chi bên kia rời mấy bước. Cái này tóc đen nữ hài tử lại ôn nhu lại xinh đẹp, so cái kia màu tím nhạt tóc nữ nhân hiếu hảo nhiều. Hắc, thừa cơ hội này thân cận một chút. Lúc này Son Goku khóe mắt liếc qua U Long, trực tiếp đem nó từ Chi Chi bên người đuổi đi. Bulma, ta cảm thấy ngươi mới vừa đề nghị rất tốt, chúng ta đợi một hồi ăn heo sữa quay đi. Huy, các người bọn gia hỏa này không nên quá phận, ta không phải phổ thông heo. U Long tức hổn hển la hét, hắn ghét nhất có người ăn thịt heo. Nhớ kỹ trong nguyên tác thứ 21 giới võ đạo hội kết thúc về sau, làm Son Goku cầm Quy Tiên Nhân tiền thưởng ăn tiệc thời điểm, trên bàn ăn heo sữa quay để U Long ứa ra mồ hôi lạnh. Coi như biết một chút biến thân thuật, cũng vẫn là một con lợn. Bulma khinh thường nói, hương vị không biết thế nào. Son Goku nuốt nước miếng. U Long, Sigma, D, No, No, vui có ổng có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.